Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, trò chơi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Tiểu Tuyết, ta hiện tại đem Vương Giám Đốc kêu lên tới, người trực tiếp hỏi hắn hảo. Lưu Sương Mỹ hiển nhiên không có cùng Vương Tân nói kêu hắn lại đây. Nguyên nhân, cho nên ở nàng sau khi nói xong. Liền thấy Vương Tân nghi hoặc hỏi, các ngươi kêu ta lại đây có chuyện gì? Chính là bên kia kia hai cái, còn có cái kia Lữ Dương, bọn họ ba cái là ai? Nào hai cái, còn có ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Vương Tân cũng không có nghe hiểu Trương Xuân Tuyết muốn hỏi nội dung, vẫn là đứng ở một bên Lưu Sương Mỹ. Lúc này giải thích nói, Vương Giám Đốc, Tiểu Tuyết là muốn hỏi ngươi. Lữ Dương, Tần Khải, còn có Tiết Cường, bọn họ ba cái có phải hay không cùng chúng ta cùng nhau ngồi xe lại đây nơi này du lịch đồng sự? Đúng vậy, bằng không bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này có cái gì vấn đề sao? Nghe được Lưu Sương Mỹ giải thích, Vương Tân biểu tình càng là trở nên cổ quái lên. Ngươi xem đi, ta vừa mới đều nói. Này vài người đều là theo chúng ta cùng đi đến đồng sự. Ngươi còn phi cùng ta ngoan cố, nếu không phải một cái công ty, sao có thể lại ở chỗ này? Lưu Sương Mỹ lúc này cũng ở bên phụ họa một câu. Trương Xuân Tuyết cảm thấy hắn đầu có chút loạn, bởi vì ba người kia nàng căn bản là không quen biết. Hơn nữa nàng phi thường xác định, này ba người tuyệt đối là sau gia nhập tiến vào. Không, không phải như thế, nhất định còn có người. Trương Xuân Tuyết nghĩ tới vừa đến nơi này liền mất tích Hồ Hiểu Quang. Hắn lúc này lại cẩn thận nhìn thoáng qua đứng ở bên kia mấy người. Tiếp theo nàng liền phát hiện Trịnh Cửu Long cùng Đồng Khánh Địch không thấy. Trịnh Cửu Long cùng Đồng Khánh Địch đi đâu vậy? Bọn họ vì cái gì không hề nơi này? Không phải nói tất cả mọi người không đi sao? Trịnh Cửu Long, Đồng Khánh Địch, nghe được Trương Xuân Tuyết nói. Lưu Sương Mỹ cùng Vương Tân đều theo bản năng lặp lại một lần. Lúc sau nghe Vương Tân hỏi, bọn họ là ai? Trịnh Cửu Long, Đồng Khánh Địch, Trương Xuân Tuyết thấy Vương Tân một bộ hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Nàng thanh âm cũng không khỏi nâng lên vài phần. Hai người kia làm sao vậy? Người bằng hữu sao? Ta không quen biết, là nàng nói, thấy Vương Tân nghi hoặc nhìn chính mình. Lưu Sương Mỹ vội vàng lắc lắc đầu tỏ vẻ phủ nhận. Trịnh Cửu Long, chính là đêm qua cho chúng ta chụp tập thể chiếu. Đồng Khánh Địch chính là ngày hôm qua ở ngươi phân phòng thời điểm. Nói giỡn muốn nam nữ ở cùng một chỗ. Như thế nào này đó các ngươi chẳng lẽ một chút ấn tượng đều không có sao? Chụp ảnh là Tần Khải chụp. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi làm có chút không thể hiểu được. Ta nơi nào, Tiểu Tuyết, ta cảm thấy ngươi tối hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt. Thấy Trương Xuân Tuyết còn muốn nói gì nữa, Lưu Sương Mỹ vội vàng tìm cái lý do đánh gãy nàng. Ngay sau đó nàng tắc đối Vương Tân cười nói, nàng đêm qua không như thế nào ngủ ngon, nói là một giấc mộng, sau đó một hai phải cùng ta đánh đố. Ta nói nàng mộng làm quá thật nàng còn không tin, hiện tại không có gì sự. Bất quá Vương Giám Đốc, ngươi chạy nhanh tổ chức, nhìn xem chúng ta những người này ở bên nhau chơi cái gì trò chơi hảo. Ngươi là chúng ta dẫn đầu, chơi trò chơi loại chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể kéo lên. Nếu là không điểm nhi đoàn đội hoạt động, tất cả mọi người đều ai chơi theo ý người nấy. Chờ trở về công ty cũng không dám nói a. Vương Tân nguyên bản cũng không muốn chơi cái gì trò chơi. Càng không muốn chính mình đi tổ chức. Nhưng là nghe Lưu Sương Mỹ như vậy vừa nói, hắn cũng cảm thấy là đạo lý này không sai. Vì thế liền gật gật đầu đáp ứng nói. Kia hành đi, ta hỏi một chút đại gia ý kiến. Nhìn xem chúng ta là chơi cái gì trò chơi hảo. Vương Tân qua đi mọi người bên kia tổ chức trò chơi, biệt thự cửa nơi này lại chỉ còn lại có Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết. Trương Xuân Tuyết khó có thể tin nhìn Lưu Sương Mỹ. Này cũng đem Lưu Sương Mỹ xem đến thực không thoải mái. Tiểu Tuyết ngươi đừng kia phó biểu tình nhìn ta được không? Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? như thế nào ngươi hôm nay thoạt nhìn như vậy kỳ quái đâu? Ta cũng không biết là làm sao vậy. Có lẽ thật sự giống ngươi vừa mới nói như vậy. Ta tối hôm qua làm một cái đặc biệt thật sự mộng. Thế cho nên ta hiện tại đều có chút phân không rõ hiện thực. Không thể nào. Thật đúng là bị ta nói trúng rồi. Ta vừa rồi hoàn toàn là nói bậy. Ngươi đừng để trong lòng ha. Trương Xuân Tuyết im lặng gật gật đầu. Trong lòng Mặt Tác trở nên càng vì hoang mang lên. Bọn họ từ sân bay ra tới. Sau đó cưỡi xe buýt tiến vào Sao Bích. Theo sau đang tới gần bờ biển địa phương xuống xe. Xuống xe sau, nàng rõ ràng nhớ rõ Hồ Hiểu Quang có cười nhạo nàng. Bọn họ hai cái còn bởi vậy sặc vài câu. Còn có ở Vương Tân phân phối phòng thời điểm, Đồng Khánh Địch Khai kia vài câu vui đùa. Cùng với Trịnh Cửu Long cho bọn hắn quay chụp ảnh chung. Này hết thảy thật sự là lại rõ ràng bất quá. Sao có thể là một giấc mộng? Cũng là chính nàng chắc hẳn phải vậy đâu. Nhưng mà nàng lại vô pháp không thỏa hiệp. Bởi vì vô luận là Vương Tân vẫn là Trương Xuân Tuyết đều sưng. Bọn họ cũng không biết cái gì Trịnh Cửu Long cùng Đồng Khánh Địch. Hơn nữa xem bọn họ kia phó cảm thấy không thể hiểu được bộ dáng. Cũng đích xác không giống như là ở nói giỡn. Hoặc là nói, bọn họ cũng hoàn toàn không có lừa nàng lý do. Trương Xuân Tuyết trong lòng đang nghĩ ngợi tới. Lưu Sương Mỹ liền đột nhiên kêu nàng một tiếng. Tiểu Tuyết, đừng nghĩ như vậy nhiều. Vương Giám Đốc kêu chúng ta đâu. Qua đi chơi trò chơi đi. Bị Lưu Sương Mỹ ngạnh kéo đi mọi người bên kia. Thấy các nàng hai cái lại đây. Vương Tân mới mở miệng nói. Nếu tất cả mọi người đều tưởng chơi giết người trò chơi. Chúng ta đây liền chơi giết người trò chơi. Vừa lúc bên ngoài sấm sét mưa to. Thực thích hợp loại trò chơi này bầu không khí. Nhát gan trong chốc lát nhưng đừng bị dọa khóc à. Chơi giết người trò chơi sao? Trương Xuân Tuyết mới vừa một lại đây. Liền nghe được cái này lệnh nàng rất là kinh hồn táng đảm từ ngữ. Ân, tất cả mọi người đều nói muốn chơi cái này. Ngươi chẳng lẽ sẽ không chơi sao? Ta sẽ chơi. Phía trước chơi đùa vài lần. Trương Xuân Tuyết vốn định nói có thể hay không đổi cái trò chơi. Nhưng thấy những người khác đều một bộ hứng thú rất cao bộ dáng. Nàng liền cũng không nói thêm nữa cái gì. Chúng ta tổng cộng là 9 cá nhân. Một cái thẩm phán, 2 cái cảnh sát, 1 cái sát thủ, 4 cái bình dân thế nào? Hành, kia ai tới đương thẩm phán? Trình Hân lúc này hỏi, rút thăm đi, trừ đến ai tính ai? Còn công bằng điểm nhi, những người khác đều đồng ý rút thăm. Vương Tân liền lộng 9 tờ giấy, trong đó chỉ có 1 chương tờ giấy thượng hiểu rõ tự. Còn lại 8 chương đều là chỗ trống. Ai trừ đến hiểu rõ tự kia chương? Ai chính là thẩm phán? Mỗi người đều trừ đi rồi thuộc về chính mình tờ giấy. Trương Xuân Tuyết mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua. Mặt trên cũng không có con số. Chứng minh nàng không phải trò chơi thẩm phán. Trên thực tế nàng nhưng thật ra rất muốn đương thẩm phán. Bởi vì nói vậy, nàng ít nhất sẽ không ở cái này trong trò chơi bị giết chết. Cuối cùng, thẩm phán bị vẻ mặt tối tăm Tiết Cường trừ chúng. Trừ chung thẩm phán sau, Tiết Cường cũng không có gì phản ứng. Chỉ là lại lộng 8 tờ giấy. Thanh âm trầm thấp đối mọi người nói. 2 cái cảnh sát, 1 cái sát thủ, 4 cái bình dân. Hiện tại bắt đầu trừ đi. Tiết Cường đem bàn tay mở ra. Mọi người liền từng người thật cẩn thận rút ra một cái. Trương Xuân tiếp theo sau mở ra tờ giấy vừa thấy. Tờ giấy thượng ghi chú thân phận là bình dân. Nói cách khác. Nàng tại đây chàng trong trò chơi chỉ có chỉ ra và xác nhận cùng bị giết phân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.